Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCN Audio Book. Đây là tập 36 của truyện Huyền Trung Mị. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Sấm sét đỏ lựng từ trên trời đánh thẳng xuống đất, khiến cho người nhìn sợ tới vỡ mật. Bách tính thành Trường An chưa gặp thiên tượng ghê rợn đến thế bao giờ, vậy cho nên đều khóa kín cửa nẻo không dám ra ngoài. Ở trong nhà mà vẫn có thể thấy được ánh chớp bổ xuống từng hồi, hắt lên trên cửa sổ, soi rõ một bộ mặt đen ngòm đang thê lương gào khóc. Khổ thân quá, khổ thân quá. Quả thật là hãi hùng đến chết ngất. Gắng gượng quan sát thêm thì lại thấy có một luồng ánh sáng mạnh mẽ lóe lên. Một bộ mặt đó lại dài giọng mà hát. Đêm mưa gió, oán quỷ lang thang, du hồn lao khổ tìm túc chủ. Đất nước phồn vinh yên ổn, tân quân lên ngôi, lại có kỳ lân hộ quốc, lấy đầu dạ oán quỷ. Qua một đêm dày vò, hôm sau sương mù trải vạn dặm, tất cả dân chúng đều ra đầu phú rầm rì với nhau về chuyện tối ngày hôm qua. Nhưng mà cảnh mỗi người nhìn thấy lại rất khác nhau. Có người nói là dạ xoa, có người lại nói đó là hồ ly. Còn có kẻ khua tay múa chân diễn tả tứ chi của mình giống như là thấy dài thế này, có lẽ nên gọi là vô thường. Cuối cùng đưa ra kết luận là cửa yêu giới đã mở ra, e cảnh thịnh thế thái bình này sẽ không thể nào kéo dài được thêm bao nhiêu lâu nữa. Chẳng phải ngài bệ hạ lên ngôi có kỳ lân sao? Nếu như là đế vương trời định, vậy thì chắc chắn phải trấn giữ được càn khôn. Nhưng mà cái con kỳ lân màu đen đó xùi lắm. Kỳ lân còn có cả phu nhân nữa đó. Mấy người có nghe nói hay chưa? Vị phu nhân kia chính là sát hung. Bao nhiêu lệ khí oán khí tập hợp lại mà nên. Đại hung đó. Có một gương mặt xa lạ giữa đám đông lại vạch trần thiên cơ. Nghe vậy, đám đông nhất thời im bặt. Người phàm dĩ nhiên không biết được lai lịch của phu nhân Kỳ Lân. Tại thế giới Sa Bà, thần quỷ và người phàm có lối đi riêng, tựa như là hai thế giới song song. Vốn lại không quấy rầy lẫn nhau. Nếu như mà mọi thứ đều thuận lợi, vậy thì chẳng ai quan tâm đến những chi tiết đó. Xong bây giờ, ma quỷ khắp nơi, lại khơi ra cái chuyện Kỳ Lân hộ quốc qua lại với nhau cùng với sát hung, tất cả lại, à hóa ra là thế. Đâu phải là tự dưng mà thiên tượng đột ngột lại thay đổi, cả Kỳ Lân cũng có thể thành thân với sát hung, vậy thì trên cõi đời này làm sao có chính đạo gì nữa. Thế là, dân chúng liền cấp tốc truyền tin cho nhau rằng vận nước sắp bị Kỳ Lân và nữ sát hung kia liên lụy rồi. Dẫu thánh chủ anh minh đến đâu thì hễ bên người có yêu quái, trung thổ sẽ khó tránh khỏi đại nạn. Ta đã thấy nữ sát hung đó rồi, đẹp ơi là đẹp. Không chỉ là mỗi Kỳ Lân bị ả ta mê hoặc đâu, ả ta lại còn ra ra vào vào cung điện, gieo rắc tai họa cho quân vương nữa. Tin đồn quá mức huyền náo, dân chúng căng thẳng giống như sắp gặp phải đại địch. Bộ mấy ông quên cái chuyện la sát ăn thịt người cách đây không lâu rồi sao? Tối hôm qua bách quỷ đi đêm chỉ là điềm báo trước thôi. Không tin cứ chờ mà xem, chuyện ghê gớm hơn nữa còn ở phía sau cơ. Lầu Phi Lai bên bờ Lệ Thủy cũng đã trở thành một khu vực dữ. Dân chúng nghe tới lại biến sắc. Lý Khoan Trà nằm ở trên cửa sổ nhìn ra ngoài. Bên kia bờ Lệ Thủy có rất nhiều người đang ngó giáo giác qua đây. Cậu ta tức giận mà không có chỗ phát tiết, liếc nhìn lệnh chủ đang đi quanh chùy kim cương. Chúa Thượng à, cái đám người phàm kia đã quy chỗ này của chúng ta thành ổ quỷ luôn rồi. Lệnh chủ lại không kiên nhẫn nói. Tới yêu với quỷ mà cũng lại chẳng phân biệt được, vậy thì còn chạy đến đây làm cái gì? Người ra giảng đạo cho bọn chúng một trận, sau đó đuổi quách hết đi. Lý Khoan Trà tuân lệnh, vừa nhảy ra đến cửa liền hiện nguyên hình, dùng pháp thuật biến mình cao cỡ hai tòa nhà để tăng thêm mức độ oai phong. Xong xuôi, cậu ta khệnh khạng đi ra ngoài, tay chống hồng, thè thè cái lưỡi, nói những lời thấm thía. Bà con ạ, mọi người đã đọc nghĩa yêu chuyện bao giờ chưa? Đại vương Kỳ Lân của bọn ta từ sát thổ ở phương Tây đến cái mảnh đất trung thổ chim không thèm ỉa này là để bảo vệ bà con được bình an, chứ không phải là tới để gieo họa. Thế giới nào mà có người, vậy thì ắt phải có quỷ, có biết chưa? Có quỷ cũng không việc gì phải sợ, bọn ta sẽ đi bắt. Nếu như ngay tới bọn ta đây cũng lại không thèm quản, vậy thì mấy người chết chắc rồi đó. Ta, đại vương Thần Lằn. Cậu ta vỗ ngực bình bịch. Bà con đều là người thông minh, ta lại cũng thích nói chuyện với những người thông minh nhất. Vậy cho nên, bà con có thể nói cho ta biết hôm nay đến đây để làm gì không? đến bày tỏ kính ngưỡng với bọn ta, hay là muốn kỳ thị Lầu Phi Lai, đuổi bọn ta đi rồi lại tự mình bắt quỷ? Dân chúng bên kia bờ sông nhìn thấy một con bò sát to đùng dễ sợ như vậy thì sợ đến nỗi phát khóc, không dám đắc tội bởi vì sợ đối phương nhào qua ăn luôn bọn họ mất. Vậy cho nên run run nói: Xà cứu mẫu tôn kính, không phải là bọn ta đến để đuổi các ngươi đi, bọn ta chỉ là tới ngắm cái phong thái của chư vị đại tiên thôi. Lý Khoản Trà bất mãn vì cái cách xưng hô đó. Xà cứu mẫu cái gì, cậu ta rõ ràng là nam mà. Có điều cái đám người này tới đây cũng chẳng phải là với mục đích tốt lành gì, nói lý thì cũng như không. Mau chóng đuổi đi, đó mới chính là thượng sách. Nghĩ như vậy, cậu trợn mắt lên quát: Các đại tiên đang nghiên cứu đối sách, không rảnh tiếp kiến các ngươi. Quốc sư đã biết lời cầu khẩn của các ngươi rồi, khi nào hoàng đế bệ hạ trong cung Đại Minh hạ lệnh, vậy thì bọn ta sẽ lập tức lên đường. Không còn sớm nữa, mau về mà ăn tối đi. Đứng được ra đó để làm gì, không định về nhóm lửa nấu cơm sao? Về đi, về hết đi. Nói xong, cậu quay ngắt lưng lại, lắc lư cái cơ thể dài ngoằng trở vào trong lầu. Sau khi đám đông bất đắc dĩ giải tán, trời lại đổ mưa, Vô Phương lại lo lắng. Trông như sắp xảy ra một chuyện lớn gì đó, chỉ trong một đêm mà lại xuất hiện rất nhiều tà ma như vậy. E rằng chúng ta không thể nào tiếp tục giữ Trùy Kim Cương, chẳng những như vậy mà còn phải đi gặp hắn ta nữa. Hồn phách Cố Như bây giờ ở đâu, chúng ta lại cũng không biết, chỉ có mình hắn biết. Ta thực sự là sốt ruột, sợ nếu như kéo dài nữa, vậy thì Cố Như không được về mất. Lệnh chủ lại nhặt pháp khí lên, vòng hình hoa sen ở trên tay ù ù rung động, chàng lại nhìn chăm chú một hồi. Bồ đề tâm của hộ pháp, chỉ e đã mất từ lâu rồi. Ta biết hắn vẫn không cam lòng đâu, nàng ở lại trung thổ không an toàn. Nếu như mà quả thực không ổn, vậy thì nàng hãy về thành Thiên Cực trước, hoặc là lên núi Cát Tường tìm Liên Sư. Chàng nói như vậy khiến cho Vô Phương rất bất ngờ. Chàng với Liên Sư luôn luôn không có hợp nhau, hễ nghe nhắc tới lại là ghen ghét ra mặt. Liên Sư cứ giống như là kẻ địch giả tưởng của chàng vậy. Ấy vậy mà bây giờ chàng lại bảo nàng đi tìm Liên Sư, chứng tỏ mọi chuyện đã nằm ngoài sự khống chế rồi. Nàng cũng gật đầu nói: Nếu như chàng cảm thấy ta nên đi, bất cứ khi nào ta cũng có thể về thành Thiên Cực hết. Nhưng ta lại không yên tâm về chàng. Nàng đánh mắt nhìn ra bên ngoài, mây đen ngổn ngộn đầy trời, như thể là một khắc sau sẽ lập tức đổ ập xuống. Hộ pháp Khu Mật lại muốn dùng thủ đoạn, mục tiêu cuối cùng ắt là nàng. Nếu như mà nàng đi mà có thể khiến cho mọi chuyện dừng lại vậy thì tốt. Còn nếu như không thể, để chàng lại một mình, nàng ở Diêm Phủ cũng lại không yên lòng. Bọn họ chỉ là vừa cưới, bây giờ đã phải chia xa, đương nhiên không hề cam lòng. Lệnh chủ lại quẳng luôn cái Trùy Kim Cương xuống đất, giẫm đạp nó bằng cả hai chân. Ta xem hắn là thần tượng mà hắn lại ngấp nghé nương tử của ta. Đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Nếu như mà sớm biết như vậy, vậy thì lúc về Dạ Ma Thiên ta đã tố cáo hắn cho xong. Mời thần Phật bên trên phân xử cho công bằng. Chàng đã tức quá mà hóa hồ đồ. Khi đó hộ pháp vẫn chưa lộ ra thân phận thật, chàng và hoàng đế phàm nhân cũng lại tranh giành người yêu, có quỷ mới rảnh mặt hỏi tới. Lý Khoản Trà đứng một bên nghe thấy lại chợt nảy ra sáng kiến. Chúa thượng này, đừng có nói người mà hộ pháp thích thực sự là ngài đó. Cung đình hầu tước yêu hận lẫn lộn, hoàng đế và quốc sư ngược luyến biết bao. Cậu ta vẫn còn chưa nói xong thì đã bị lệnh chủ sách lên ném thẳng ra ngoài. Bất kỳ là người hay là thần thì tâm ma luôn luôn là nguồn gốc của mọi đau khổ. Hộ pháp Khu Mật trăn trở trăm ngàn năm bên trong hồng trần, đã là 5.000 năm rồi vẫn không thể nào hiểu ra. Bây giờ trông cậy y hiểu ra được, quả là một suy nghĩ háo huyền. Được rồi, ta đi tìm hắn. Lệnh chủ dậm chân, rồi xoay người muốn đi. Nếu như hắn thực sự đáng mặt nam giới, vậy dứt khoát đánh nhau một trận ra trò đi. Cùng lắm thì ông đây mặc kệ, chuyển Yểm Đô đến núi Thiếu Thất vậy là xong. Bảo vệ phản hành sát thổ cho hắn những năm nay, đúng là không được các lương bổng nào. Coi như là ta xui xẻo đi. Vô Phương có dự cảm chuyện này không hề đơn giản như vậy, bèn không cho chàng đi. Tối nay ra ngoài tìm hiểu một chút đã, đợi trời sáng, sau đó ta vào cung với chàng. Nhưng ngoài sự yên lặng kỳ quái và mưa chút xối xả, ban đêm tại thành Trường An lại chẳng có vẻ gì khác thường. Đường phố tĩnh mịch, đá lát đường ướt sũng vì mưa, phản chiếu đèn đường sáng lấp lánh. Cả hai đi rất lâu, thi thoảng nghe thấy tiếng chó sủa thì lệnh chủ lại ngừng chân lại, thấy khó chịu bèn quay lại ôm Vô Phương vào lòng. Ta vẫn cho rằng mấy chục năm sẽ trôi qua nhanh thôi, nhưng mà chúng ta tới trung thổ chưa có được nửa năm, đã xảy ra đủ những thứ chuyện. Ta mới phát hiện ra rằng cuộc sống như vậy thực sự là khó chịu đựng quá. Người chàng nóng rực, tựa như con thú nhỏ tựa vào vai nàng. Nàng lại giơ tay vuốt về tóc chàng. Trước kia lúc tu hành, liền sư đã thường dạy ta rằng nhìn chuyện gì cũng phải nhìn ra hai mặt. Có lẽ công đức đời này của hộ pháp không nằm ở chuyện thống trị Giang Sơn, mà là để rèn luyện chàng. Sau khi vượt qua hết trắc trở, biết đâu chàng sẽ thành Phật đó. Lệnh chủ giễu cợt. Ta thành Phật để làm gì? Để sống những ngày tháng nhàm chán như là liên sư ấy sao? Hơn nữa, nếu như mà phải bắt nàng về đắc đạo, vậy thì ta thà làm yêu quái còn hơn. Dù gì danh tiếng cũng đã xấu suốt 10.000 năm rồi. Giờ cho ta một quả vị, ta không có quen đâu. Vô Phương lại chỉ cười, nhớ lại ước định 2 ngày trước lại thẫn thờ. Sen đỏ trên kính hài đã nở rồi, xem ra chúng ta không kịp về. Không biết tượng nữ đó bây giờ ra sao? Cầm tiền của Kim Lụy mà chưa làm xong việc cho hắn, thực sự là xấu hổ lắm. Lệnh chủ lại chột dạ. Chuyện của Kim Lụy chưa có để trong lòng, khi nào về nặn thêm mấy cái tượng nữa, bồi thường cho hắn vậy là được. Nhưng mà nàng lại nghiêm túc nói. Người ta muốn đoàn tụ với bạn đời mới tìm tới ta. Chẳng nặn nhiều hơn nữa, cần thiết khiến cho hắn tam thế tứ thiếp, thì coi chừng Kim Lụy đánh chẳng gãy răng đó. Lệnh chủ lại cụp mắt nhìn nàng, dáng vẻ cố chấp ấy làm cho chàng bắt đầu cảm khái. Dựa vào chỉ số thông minh này của mình mà có thể lừa được nàng lâu như thế thì đúng là kỳ tích. Chàng lại sờ sờ cái mũi rồi lẩm bẩm. Lấy đâu ra Kim Lụy cái chứ? Thính giác của Vô Phương cũng nhạy như là thị giác vậy. Nàng hỏi ngay. Chàng nói gì? Lệnh chủ lại giật mình. Ta đâu có nói gì. Nhưng mà nàng đã phát hiện ra được điểm khả nghi trên mặt chàng. Chàng chưa bao giờ biết che giấu. Chỉ một chút gió thổi cỏ lay sẽ lộ tẩy ngay. Nếu như mà cái chuyện Kim Lụy là do chàng sắp đặt, vậy thì giấu giếm đến tận bây giờ chắc chắn là khổ cực lắm. Nàng lại dịu dàng cười mỉm với chàng. Ban đầu hắn nói, trong cơ thể có 2 hồn phách là ta đã nghi rồi. Nhìn tới nhìn lui, rõ ràng chỉ có 1. Lệnh chủ lại kinh ngạc không thôi. Không thể nào. Vì để đảm bảo hiệu quả, chàng đã động tay động chân một chút. Với tu vi của nàng tuyệt đối không thể nào nhìn ra được. Nàng quay đầu đi than thở. Phải làm gì đây? Hộ pháp không gấp gáp đòi binh khí. Chúng ta sẽ chẳng thể nào ép hắn giao hồn phách của cù như ra. Hết 49 ngày, vậy thì cái xác này cũng là vô dụng thôi. Thay vì lãng phí, chỉ bằng tạm thời nhét hồn Kim Lụy vào cái trước. Sau đó tìm được hồn phách của cù như thì sẽ đổi lại sau. Như vậy sao được? Lệnh chủ luống cuống. Kim Lụy chỉ có đúng 1 hồn phách. Bỏ vào trong cơ thể cù như thì tự tôn nam giới của hắn sẽ tiêu tùng mất. Nàng lại như cười như không nhìn chàng. Sao lại không được? Ta thấy có thể mà. Cùng là chim cả, lấy nhau cũng đâu có trở ngại gì. Cứ quyết định như vậy đi. Không được. Lệnh chủ lại lắp ba lắp bắp. Như vậy thì lại có lỗi với tiểu điểu. Dù gì Kim Lụy cũng đã quen ở chung 1 xác rồi. Hắn có thể vừa làm chồng vừa làm vợ luôn. Chàng càng từ chối thì càng chứng tỏ trong lòng có quỷ. Vô Phương im lặng hồi lâu, cuối cùng lại cũng nhéo lỗ tai của chàng. Bạch chuẩn, đến giờ mà chàng vẫn còn vờ vĩnh sao? Cái tên Kim Lụy kia rõ ràng là do chàng phái tới. Chàng coi ta là đồ ngốc sao? Lệnh chủ thấy chuyện đã bại lộ thì lại tuyệt vọng ôm mặt. Ta không có cố ý mà. Ai bảo lúc đó nàng khó mắc câu như vậy? Cả cái thành Yểm Đô đã phòng không lâu lắm rồi, đâu phải là nàng không biết. Các con lại trông cậy hết vào ta. Vài ta gánh áp lực rất là nặng. Cộng thêm khi đó là một lòng muốn đồng phong với nàng, vậy cho nên đành phải dùng tới cái hạ sách này thôi. Sự thật đã chứng minh kế hoạch của ta quả nhiên là hữu hiệu mà. Nàng lại để cho ta sở xong, vậy thì lập tức chịu qua lại với ta. Nếu như mà ta không làm như thế, vậy thì e rằng bây giờ vẫn chỉ là được nhìn mà đâu có được ăn. Khó chịu lắm. Càng nói càng thấp giọng dần. Cuối cùng chàng lại ngồi phệt xuống đất, đáng thương ngửa đầu nhìn nàng. Nương tử à, chuyện đã qua rồi, đừng có mà so đo với ta nữa. Nàng xem, bây giờ chúng ta hạnh phúc biết mấy. Ta biết làm cho nàng vui, nàng cũng đâu có mất mát cái gì. Nhìn gương mặt này, Vô Phương lại tức quá hóa cười. Chẳng phải là chàng nghèo lắm sao? 2 cái túi vàng kia là từ đâu mà ra? Lệnh chủ lại nói. Đây là tiền chuyển nhượng khách điếm Cửu U. Vốn định dùng nó mua 1 ít của hồi môn cho nàng. Nào ngờ nàng lại tốt như vậy, không có nhận mà lại trả lại cho ta. Chàng nói đến đoạn đắc ý thì lại không nhịn được bật cười, khiến cho nàng tức giận dẫm mạnh lên chân của chàng. Trên mũi giày xinh đẹp nhất thời có thêm một dấu bẩn hình trăng lưỡi liềm. Nàng ngó lờ chàng đi, rồi quay lưng rời đi. Chàng lại tập tễnh đuổi theo. Nương tử à, nàng chờ ta một tí. Ta lại nghĩ ra một trò này hay lắm. Chúng ta thảo luận với nhau được không? Thú thật là nàng cũng chẳng có trách gì chàng. Tuy rằng chàng làm rất nhiều chuyện quái gở, nhưng mà chỉ mỗi chuyện này đã là nàng cảm thấy chàng biết suy nghĩ. Cái gì cũng vậy, có nguyên nhân thì mới có kết quả. Nếu như không phải là do mặt chàng đủ dày, vậy thì với cái tính cách không quyết đoán trong tình cảm của nàng, quả thực không biết bọn họ sẽ còn giằng co thêm bao nhiêu lâu nữa. Chàng khiến cho nàng đưa ra quyết định, mà quyết định rồi thì sẽ không thay đổi. Như vậy thì cũng tốt. Nàng chỉ vừa tức giận mà thôi. Tuy ngoài miệng đồ ngốc đó lại không nói ra, nhưng mà chắc chắn trong lòng đang đắc ý lắm. Nàng hiểu cái tính của chàng rồi. Sau lưng vẫn còn tiếng chàng đuổi theo. Vô Phương lại giỏng tai lắng nghe, rồi thả chậm bước chân. Quay đầu lại thì phát hiện ra chàng bỗng nhiên cũng ngưng lại, ngẩng đầu nhìn chân trời nơi xa. Nàng lại không biết chàng đang nhìn gì, bèn nhìn theo tầm mắt của chàng. Màn mưa đêm đen như mực, nhưng vẫn thấy được hướng mưa rơi. Chân trời chợt lóe lên một tia sáng màu xanh. Vô Phương vẫn còn chưa kịp hỏi lệnh chủ đó là gì, thì đầu kia của bầu trời đã lửa dâng cuồn cuộn. Vô số tia sáng màu xanh ào ào vụt qua đỉnh đầu, số lượng lớn đến tới ngàn vạn. Nhiều đến nỗi khiến cho người ta phải khủng hoảng. A Chuẩn. Nàng đưa tay kéo chàng, bốn phương tám hướng vang tới một tiếng gào khóc thê lương. Chàng ngẩng đầu nhìn, hoa văn màu hoa sen từ từ hiện ra trên thái dương, rồi mau chóng lan rộng xuống dưới, chiếu sáng rực rỡ cả mắt chàng. Đó là lửa sát hung. Chàng siết chặt tay nàng. Trước khi mỗi sát hung hình thành đều sẽ có hiện tượng như vậy, nhưng quy mô lớn như vậy thì là tỷ tỷ năm mới gặp được một lần. Lớn đến nỗi kinh thiên động địa, điều này cho thấy điều gì? Lệnh chủ lại kéo Vô Phương vào lòng, vùng tay áo. Từ xa truyền tới tiếng gào thét lại càng sắc lẹm, ẩn chứa tốc độ và sức mạnh tột đỉnh, mau chóng tấn công về phía này. Một luồng ánh sáng cực kỳ lớn về hình dạng như là cánh chim bay xẹt qua đỉnh đầu bọn họ, cùng với biển tia sáng màu xanh, trông vô cùng nổi bật. Chỉ trong một chớp mắt, nhưng chàng vẫn thấy rõ gương mặt lạnh lùng giữa biển ánh sáng đó chính là của Cổ Như. Chàng muốn đuổi theo, nhưng mà Vô Phương đang ở bên cạnh. Đây có lẽ chính là kế điệu hổ ly sơn, không thể nào không đề phòng được. Rốt cuộc phiến lửa đó cũng đã đi xa. Nàng khẽ gọi chàng. Chàng lại rụt ống tay áo về, lẩm bẩm nói. Ta đã thấy tiểu điểu rồi. Nàng bàng hoàng nhìn về phía chân trời. Ở bên trong cái đoàn lửa sát hung ban nãy sao? Chàng gật đầu. Con bé có vẻ như là không nhận ra ai. Chỉ có hồn phách, không thể nào có thân thể, vậy thì cuối cùng sẽ rơi vào bên trong kết cục như vậy. Vô Phương cắn răng im lặng, biết đây đều là thủ đoạn của hộ pháp. La Sát Vương làm điều ác có thể tìm La Sát Thiên. Ý sinh thần phạm tội liền có thể đi tìm Quang Trì Thượng Sư. Nhưng hộ pháp thì sao? Y không phụ thuộc vào ai. Sau khi bị giáng chức thì cả chết cũng không sợ, thì còn ai có thể quản lý được y nữa? Không thể đánh, cũng không thể bỏ đi. Đó chính là chỗ đáng buồn của Kỳ Lân. Dù rằng không muốn thừa nhận, nhưng chàng phải chịu lệnh bán mạng cho kẻ khác đúng là sự thật. Vô Phương lấy lại bình tĩnh, lạnh giọng nói. Ta đi tìm hắn, hỏi hắn rốt cuộc bây giờ là muốn thế nào? Lệnh chủ đáp. Được, trốn tránh không phải là cách. Nếu như hắn thực sự không niệm tình xưa, vậy thì ta sẽ khiến cho kiếp thứ bảy này của hắn không được chết yên ổn. Xem hắn làm thế nào mà quy vị được. Vì một nữ tử mà gây tội nghiệt, kết quả xấu nhất có thể là công đức sáu đời sẽ bị hủy, hộ pháp rơi vào bên trong địa ngục vô gián, còn Kỳ Lân sẽ bị chân hỏa phản vệ, hồn phi phách tán. Số mệnh của họ bị trói buộc vào nhau, một kẻ bị hủy diệt, vậy thì kẻ kia đừng hòng chạy thoát. Nàng đành phải trấn an chàng. Ta đi tìm hắn không phải là để đánh nhau, nhưng mà chúng ta mãi mãi không giao trùy kim cương cho hắn, hắn đã sinh lòng bất mãn rồi. Ta lại muốn một mình đi gặp hắn. Chàng bên ngoài cung chờ đợi ta. Lệnh chủ lại lo lắng. Nàng không có làm bậy đâu chứ. Nàng lại bật cười. Không đâu, tu vi của ta chẳng thể nào đủ để giết chết hắn được. Chỉ có cái đồ ngốc mới lấy trứng chọi đá. Chàng do dự rồi lại đưa cái chùy ra. Hơi nặng một chút, cẩn thận đó. Ta đợi nàng đúng 2 khắc. Hết thời gian ta sẽ vào đón nàng ngay. Nàng đáp được, rồi hóa thành luồng sáng, bay vút đến trước cung Quang Minh. Người trong điện biết nàng đến, vội vã ra đón. Thấy nàng thì vừa mừng vừa sợ, khóe miệng lại giật giật rồi gọi. Vô Phương. Cuối cùng cũng lại không gọi mình là Hoa Dữ nữa. Xem ra đầu óc của y đã tỉnh táo lại rồi. Không có ý định vừa gặp đã đốt chát ngay. Vô Phương lại mỉm cười nói. Đã quấy rầy mộng đẹp của bệ hạ. Thực sự ta có lỗi. Nàng có thể đến, y cầu mà còn không được nữa là. Vội vã sửa lại vạt áo rồi nói. Ta đang ngồi thiền, vẫn chưa ngủ. Vừa nói vừa nhường đường. Nàng, vào đi. Cảm giác thực sự là kỳ lạ. Lạ xác của Minh Huyền, nhưng đằng sau lại là một kẻ khác. Nhưng hộ pháp không còn gai gắt như là lần đầu gặp mặt. Nhìn dáng vẻ của y bây giờ, có thể tưởng tượng được lúc mà y sống chung với Hoa Dữ lại có cảm giác yên bình đến thế nào. Có tài ba tới mấy thì cuối cùng cũng sẽ trở nên nhỏ bé trước mặt tình yêu mà thôi. Lúc y điên cuồng khiến cho kẻ khác hận thấy thấu xương, song lúc này lại có vẻ rất tội nghiệp. Sau khi đón nàng vào bên trong điện, y lại không còn giữ tướng mạo của Minh Huyền nữa, mà khôi phục lại hình dạng của hộ pháp uy nghiêm. Chẳng qua, giữa hàng lông mày lại mơ hồ có vẻ lúng túng. Y đứng nơi đó, không biết tiến lùi thế nào. Sao nàng lại tới khuya vậy? Y lại xoắn xoắn vặn tay, nhìn trái rồi lại nhìn phải, rồi lại chỉ vào long ỷ của mình. Ngồi đi. Trong cung của hoàng đế không có ghế dành cho khách, vì y gần như không cần nhường lễ với bất cứ ai. Vậy cho nên, muốn mời nàng vào ngồi, vậy thì ngoại trừ chiếc giường nhỏ trong tẩm cung ra, thì cũng chỉ có mỗi cái long ỷ này là thích hợp nhất. Quả đúng là thần Phật siêu trần thoát tục, thứ đế vương coi trọng nhất mà cũng lại chẳng là gì trong mắt của y. Vô Phương lại từ chối. Không cần, ta đứng nói là được rồi. Tối nay đến là muốn trả lại pháp khí cho tôn giả. Đáng lẽ phải là Bạch Chuẩn nhà ta vào cung mới đúng. Nhưng mà có điều, vừa hay ta có lời muốn nói với tôn giả. Vậy cho nên, dành đi thay chàng. Dù dòng bốn chữ Bạch Chuẩn nhà ta nghe rất là chướng tai, nhưng nàng có thể đến là đã vượt qua dự tính của y rồi. Nàng nói đến là để trả lại Trụy Kim Cương, nhưng mà vẫn mãi chưa lấy nó ra. Vẻ mặt thoạt nhìn giống như là muốn nói, sau đó lại thôi. Y chắp tay ra sau lưng, mỉm cười. Có lời gì, nàng cứ nói ra. Hai người đứng đối diện, ánh đèn trong điện lay lắt, khiến cho cả tầm cung cũng lay động theo. Vô Phương nói. Tối qua, bách quỷ hoành hành, khiến cho dân chúng trong thành Trường An bàng hoàng. Tôn giả hẳn là đã biết. Y gật đầu. Nhân gian này vốn lại không thái bình, vậy nên ta đã thiết lập cục diện thiên tinh, chuyên quản những chuyện quỷ thần. Y giỏi nhất là giả vờ giả vịt, dĩ nhiên Vô Phương biết cái bản lĩnh của y, cũng lại không cãi lại mà lạnh giọng nói. Tối nay, ta và Bạch Chuẩn ra ngoài tuần đêm, gặp phải sát hỏa bay đầy trời, cũng lại phát hiện ra hồn phách của Cù Như trong đó. Vậy tôn giả, nói thế nào thì ngài và Cù Như cũng đã có một đêm vợ chồng. Trước đó, em ấy không biết chân thân của ngài, nhưng mà tình cảm dành cho Minh Huyền hoàn toàn là thật. Vậy ngài nói, thần thức của ngài khôi phục bắt đầu từ lúc kéo tàng thần tiến. Vậy duyên phận với Cù Như cũng là sau khi ngài lên ngôi, nên ngài nói với em ấy. Y giơ tay lên. Không cần phải nói nữa. Bồn tọa chuyển thế 7 lần, hết 5 kiếp có vợ con. Cái mà nàng gọi là duyên phận chỉ là vận mệnh lúc ta làm người mà thôi. Phải tuân theo đạo trời, không thể nào không như vậy. Vô Phương nghẹn lời. 5 kiếp trước thành gia lập thất đều là người phàm. Vậy lần này trêu chọc Cù Như, chẳng lẽ cũng là tuân theo đạo trời sao? Đề tài này đã đâm trúng chỗ đau của y. Y không nhịn nổi nữa. Đêm hôm khuya khoắt, nàng vào cung là để hỏi tội ta sao? Chuyện giữa ta và Cù Như, nàng không biết được nội tình, vậy thì đừng nói. Hôm đó, đó là do nó. Y đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa căm phẫn quay phắt đầu đi. Lý nhí nói. Là nó đã tự cưỡng ép. Khi đó, đầu óc ta rối ren, đã coi nó thành nàng. Y nói nửa câu đầu, Vô Phương nghe cũng lại chỉ cười mỉm trong bụng. Cái loại chuyện này chỉ cần bên nữ cậy mạnh ép là có thể thành sao? Đừng có mà nói là không biết ngượng miệng như vậy. Nhưng y lại nói coi Cù Như là nàng. Nhất thời, nàng lại nhướng cao mày. Chuyện hoang đường gì thế này? Trừ một chút tình cảm khi trước y còn là Diệp Trấn Y ra, nàng lại không nhớ mình và y có liên hệ nào khác. Với chân thần hộ pháp thì lại càng lạ lẫm hơn. Tự dưng xem nàng là đối tượng ảo tưởng, đúng là buồn nôn cực độ. Y thấy nàng thay đổi sắc mặt, trong lòng cũng buồn rầu, không trở về được thật rồi. Hòa Dữ của y, dù rằng đứng đối diện nhau cũng lại không hề quen biết. Trước đây, khi dò ra được thành Thạch Tác, nơi Hòa Dữ chết oan, y đã từng hận biết bao. Hận vì không tính toán rõ ràng với Phật, cuối cùng để cho y lừa gạt hắn như vậy. Đã nói rõ là ba kiếp, nhưng kiếp cuối cùng Hòa Dữ lại có kết cục như vậy, không được chết yên lành. 49 ngày sau khi thành bị tàn sát, y đã từng qua lại thành xem qua. Sát khí ngừng tụ sinh ra Diễm Vô Phương. Kiếp đó y là đạo sĩ nên liền đuổi giết nàng để thúc đẩy nàng gặp được Liên Sư. Y cũng hiểu Liên Sư được phần nào. Ông ta chính là tán tiên trong số Phật, thích độ hóa kẻ khác, vui vẻ thánh thiện, không giống những thần Phật khác lúc nào cũng đặt quy tắc lên đầu. Dẫu nàng là sát hung, được ông ta chỉ bảo thì cũng có ngày tu thành chính quả thôi. Khi đó y lại không thẳng thắn với nàng, một là vì lo mình quấy rối đầu óc của nàng, khiến cho nàng không thể nào chuyên tâm tu hành. Hai là vì sợ Hòa Dữ đã ở ngay trước mặt, y lại không muốn đánh cuộc, rồi lại ngộ nhỡ dẫn khói lửa đổ ập lên trên nàng. Nàng vừa mới thành hình thôi, sẽ không thể nào chịu nổi phẫn nộ của đất trời. Nhưng hình như y đã làm sai một điều gì đó. Tình yêu không có thứ tự trước sau. Dù rằng kẻ đầu tiên phát hiện ra nàng là y, nhưng mà y lại do dự đứng từ xa mà ngắm nhìn. Kết thúc một kiếp, lại bắt đầu một kiếp khác. Đến khi thần thức khôi phục, thì nàng đã triệt để thuộc về người khác rồi. Thực sự đáng tiếc, được Liên Sư chỉ dạy mà cũng không thể nào khiến cho lòng của nàng bình lặng như nước. Y cũng hận bản thân khi đó vẫn còn ngu ngơ tự cho mình là thông minh, đưa nàng đến bên cạnh Bạch Chuẩn. Còn Kỳ Lân ngu xuẩn kia, ngu đến nỗi tiến được vào bên trong cả trái tim của nàng. Nàng thích cái dáng vẻ đó của Bạch Chuẩn, y còn có thể làm gì được nữa? Nàng nghe không có lọt tai phải không? Y lại cười tự giễu. Nhưng đây đều là lời thật lòng của ta. Nàng có biết yêu một người suốt 5.000 năm, đó là cảm giác gì? Nếu như không vì chẳng còn cách nào cứu vãn, vậy thì ta đã không lộ ra chân thân. Ta như bây giờ thực sự đã làm trái với thiên quy. Ngộ nhỡ bên trên truy hỏi xuống, kết cục của ta có khi lại còn tệ hơn trước khi niết bàn. Nhưng ta còn biết trông cậy vào cái gì? Ta chờ mong từ kiếp này sang kiếp khác, cuối cùng lại mất đi tất cả, sống tiếp trong đau đớn. Nàng có hiểu không? Đương nhiên là nàng không hiểu rồi. Từ tầm mắt lảng tránh của nàng có thể nhìn ra, nàng thậm chí chẳng thèm thương hại y chút nào. Tất cả đều là tự y trầm luân quá sâu, tự trói buộc mình. Đúng là Vô Phương chỉ quan tâm đến mỗi Củ Như. Ngài có thể cứu được em ấy không? Hồn phách của em ấy là vô chủ, e là đã bị kẻ khác thao túng. Y lại hơi quay mặt đi, ánh nến vàng bao trùm lên khuôn mặt chán nản của y. Y lạnh lùng nói, không thể. Bị kẻ khác thao túng sao? Nàng biết rõ kẻ thao túng con chim ba chân đó chính là y, tại sao còn muốn đến tìm y thảo luận để làm gì? Y không chỉ biến Củ Như thành ma, mà còn cho nó sức mạnh tối cao, khiến cho nó khuấy đảo, gây ra gió tanh mưa máu. Dù gì gánh nặng cũng đã tặng lại cho cả Bạch Chuẩn rồi. Thần Phật nhìn rõ từng hạt bụi tại thế gian sao? Chưa chắc, chỉ cần sắp xếp kế hoạch thực là tốt, vậy thì đều có thể giấu giếm được hết. Vô Phương mấp máy môi, ngập ngừng nói, có phải sự tồn tại của ta là một loại tra tấn với ngài không? Ngài là hộ pháp đã tồn tại cả triệu năm rồi, chỉ thiếu một chút nữa thôi thì ngài sẽ quay về chính đạo. Ta và Bạch Chuẩn không phải là đối thủ của ngài. Nếu như ý muốn của ngài là ta tan thành mây khói như là Hoa Dữ, vậy thì quá đơn giản. Ta có thể để ngài được như ý, chỉ cần ngài đừng làm khó cho Bạch Chuẩn. Nể tình trước kia hai người đã từng thân thiết. Y lại giận dữ nhìn nàng, vẻ khiếp sợ trên mặt lại biến thành mỉa mai. Tình cảm vĩ đại sâu đậm thật đó. Vì tình yêu mà chẳng mang tới sông chết. Ta lại quả thực không nhìn nhầm nàng. Giọng điệu cao vút của y mang theo vẻ chế nhạo. Ta lại hy vọng rằng Bạch Chuẩn cũng sẽ có được quyết tâm đó. Dù gì trong ba chúng ta cũng phải có một kẻ rớt đài trước. Vậy thì mới có thể kết thúc được vở kịch ồn ào này. Ý tứ của y rất rõ. Trong mắt y, kẻ phải rớt đài chính là Bạch Chuẩn, không thể nào là người khác. Vậy cho nên, lần này nàng tới đây là đúng rồi. Rõ ràng là dù nàng có quay về thành thiên cực thì cũng không thể nào khiến cho trận chiến này dừng lại được. Ngài hận ta lắm, có phải không? Nàng lại vung ống tay áo lên, có một luồng ánh sáng phóng vụt ra khỏi tay áo của nàng. Chủy kim cương đã bị quầng sáng bao vây, trôi lơ lửng giữa không trung. Nếu như ta chết dưới pháp khí của ngài, có phải là ngài sẽ bình ổn lại được cảm xúc, sống tốt hết kiếp này, sau đó quay về phản hành sát thổ, tiếp tục làm hộ pháp bất bại không? Y ngẩng đầu lên nhìn, pháp khí dựng đứng, mau chóng xoay tít mù. Vòng vàng ở trên tay cầm kêu len keng, càng xoay càng nhanh. Thế rồi, nó bỗng nhiên xoay đầu bắn thẳng về phía mi tâm của Vô Phương. Y thầm kinh hãi, không kịp đọc quyết mà lập tức vung mạnh tay, hất chủy kim cương văng xa tới mấy trượng. Nàng điên rồi sao? Y vẫn chưa hoàn hồn, nghiêm mặt quát. Chết dưới chùy, vậy thì Nguyên Anh sẽ hoàn toàn biến mất. Nửa đêm nửa hôm, nàng tới đây là để dọa chết ta đó sao? Nàng nhếch môi cười. Tôn giả, ta không phải là hoa dữ. Ngài hiểu rồi chứ? Sắc mặt y trở nên trắng bệch. Nàng muốn ta về lại tọa trượng ở trên núi tu gì chứ gì? Nhưng mà nàng đâu có hay. Ta không thể nào về lại nữa rồi. Hai người đối đầu nhau ở trên đại điện, trong mắt y là một mảnh tro tàn và đau thương, chẳng hề kém gì lúc mất đi hoa dữ. Trong lòng Vô Phương lại không chắc lắm, chẳng dám xác định làm như vậy có phải là khiến cho y hiểu rõ tình hình hơn hay không. Dáng vẻ thê lương của y thực sự khiến cho kẻ khác không thể nào đành lòng, nhưng nếu không có đòn cảnh tỉnh, vậy thì e rằng y sẽ dây dưa mãi. Như vậy, với cả y lẫn Bạch Chuẩn đều là kiếp nạn cực kỳ lớn. Ai cũng sẽ có sắp đặt riêng. Khi mà thần Phật giảng đạo thường sẽ nói như vậy. Cũng vì lời này cho nên mới có chỗ tha thứ và khoan hồng. Vì vậy, trước khi ầm ĩ lên đến mức không thể nào cứu vãn, sẽ chẳng có ai nhúng tay vào xích mích giữa họ. Nhưng chờ đến nước không thể nào cứu vãn thì vẫn là quá muộn. Bây giờ họ phải hăng hái chiến đấu thì mới có thể tự cứu được mình. Nàng lại nói chắc như đinh đóng cột. Ta không có sợ chết. Hoa dữ có thể vì tôn giả vào vòng luân hồi, vậy thì ta cũng có thể vì Bạch Chuẩn mà tiêu tan Nguyên Anh. Vốn dĩ sát hung lại không có kiếp trước và kiếp sau, cứ coi như là trong thành thạch tác chưa từng có ta, vậy thì tôn giả có thể buông bỏ khúc mắc của mình rồi. Y trợn mắt nhìn nàng đầy sự giận dữ, chỉ hận không thể nào bóp chết nàng. Nàng cho rằng uy hiếp y là có thể buộc y nhượng bộ sao? Nàng nhầm rồi. Càng như vậy thì y lại càng thêm hận Bạch Chuẩn. Nếu như không phải là còn kiêng kỵ mấy phần, vậy thì y đã kết thúc màn ân oán này ngay từ tức khắc, trước rồi. Nói y chấp niệm quá sâu, thì đúng là quá sâu. Dãy dụa mấy ngàn năm rồi, mà còn không đủ khiến cho y điên cuồng sao? Vô Phương giống như đã nói ra hết mọi trăn trở chôn giấu trong lòng. Nàng liếc nhìn Chủy Kim Cương nằm trơ trọi trên đất, rồi lại chắp tay bái lễ với y. Chủy Kim Cương có thể đập tan mọi hư ảo. Mong tôn giả sớm nhặt lại được bồ đề tâm. Đừng dây dưa với chuyện cũ nữa. Nàng xoay người đi ra khỏi cung quang minh. Đèn dưới mái hiên chiếu sáng bóng lưng của nàng. Y lại nhìn nàng đau đáu, cuối cùng bật thét lên gọi. Vô Phương! Nàng không quay đầu lại, mà chỉ hít một hơi thật dài. Trước đây, khi cả thành thạch tác bị tàn sát, trong lòng nàng đã biết việc mình giáng thế là nhờ có một phần công lao của hoa dữ. Nàng đã từng lang thang trong một khoảng sân nhỏ tại tòa thành trống không. Nhìn thấy giếng nước trong sân, nhìn thấy tranh vẽ treo tường. Tranh vẽ là một cô nương xinh đẹp mỉm cười. Khi đó, lòng nàng không khỏi phiền muộn, như thể đã lỡ mất thứ gì đó. Ấy chính là phần trí nhớ của hoa dữ còn sót lại. Nhưng, nàng không phải là hoa dữ. Nói đúng hơn là không chỉ mỗi hoa dữ, mà là từ ngàn ngàn vạn vạn, trăn trở và phẫn nộ của người khác ngừng tụ lại. Nếu như hộ pháp đáng thương, vậy thì ai sẽ thương cho nàng và Bạch Chuẩn? Kết thành tình nghĩa vợ chồng đâu hề dễ dàng. Bạch Chuẩn chỉ là một đồ ngốc, chẳng lẽ không có sự bền lòng và sức chịu đựng như hộ pháp? Bị ấm ức thì chỉ biết ra ngoài khóc lóc, có lẽ lại còn liều mạng hơn. Lúc nàng ra khỏi cung Đại Minh, lệnh chủ đã ướt như chuột lột. Dù rằng mưa rơi bên chân chàng, chàng lại bảo rằng trời lâu mệt quá cho nên hết sức dơ dù rồi. Nếu như nàng mà còn không đi ra, ta sẽ lập tức xông vào đó. Chàng lại sờ nắn nàng một lượt từ trên xuống dưới. Hắn lại có tay máy tay chân gì với nàng không? Hắn mà dám lấy cớ quen biết chạm vào nàng, vậy thì ta sẽ lập tức giết chết hắn đó. Dù rằng đạo hạnh của hắn vẫn chưa khôi phục lại hoàn toàn, nhưng mà chưa chắc là ta đánh không lại đâu. Thế rồi sau đó thì sao? Kỳ lân giết chủ, cả tứ hải bát hoang sẽ lùng bắt chàng. Chúng ta không có chỗ dung thân, kết quả bị bắt cực kỳ thảm đó. Lệnh Trừ lại im lặng cúi đầu, một lúc sau mới nói. Thực ra ta không sợ nhập ma. Nhập ma để bảo vệ cho nương tử của mình đúng là một chuyện đầy vinh quang. Thiên kiếp sao? Đã là thiên kiếp, vậy thì chẳng thể nào tránh được. Kỳ Lân đã sống 10.000 năm, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ lần này nữa là có thể tu thành chính quả rồi. Nàng không thể nào để cho chàng thất bại ngay trong gang tấc được. Về nhà thôi. Nàng ngoái đầu nhìn phương đông, chân trời xuất hiện vạch trắng mờ mờ. Trời sáng rất nhanh. Quay về lầu Phi Lai, Vô Phương lại đi xem xác của Như như thế nào rồi. Lúc bước qua cửa sổ, Lệnh Chủ bỗng nhiên lại dừng chân, hoảng sợ nhìn Vô Phương, lắp bắp nói. Nam giới đôi khi khá là kích động. Trước kia, A Trà là thiếu niên kiêu căng và khó thuần biết mấy. Từ khi trở thành vú em cho Tiểu Điểu, vậy thì ngày nào cũng đút sữa cho nó để kéo dài tính mạng. Người mình thích chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, ta lại hiểu cảm giác khổ sở lắm. Nhất... Chàng càng nói càng ấp úng. Nhất định là Tiểu Điểu sẽ không có trách cậu ta đâu. Thâm tình đến thế cơ mà. Huống chi hướng của nó là cả Yểm Đô. A Trà cũng là một phần tử của Yểm Đô mà. Vậy cho nên chắc là cũng có một chút hưởng thụ. Chàng lại vô duyên vô cớ nói ra những lời này. Vô Phương lại hoàn toàn không hiểu gì hết, ngẩn người lại nhìn chàng. Chàng đảo mắt láo liên, cuối cùng lại giơ tay chỉ vào phòng Củ Như. Lúc này nàng mới phát hiện ra ván giường bên trong kêu cót két dữ dội, vô cùng ồn ào. Thế này là thế nào? Cái con thằn lằn không biết xấu hổ kia lại dám cưỡng gian xác của Củ Như sao? Lửa giận phừng phừng, nàng lại xông đến đạp mạnh cái cửa. Cánh cửa đập vào vách tường kêu cái rầm. Nàng bước vào bên trong, Lệnh Chủ lại theo sau che hết hai tai lại, đưa cái sừng ra dò xét trước, sau đó mới hé hé mắt, run run gọi Ly Khoan Trà. Lương chi của ngươi nằm ở chỗ nào vậy? Ly Khoan Trà ở trên giường lại ngớ người, mặt lại đần thối ra. Trong tay cậu ta vẫn còn đang cầm cái tay của Củ Như. Sợ cô bé nằm lâu, xương khớp sẽ cứng, vậy cho nên cậu ta thường xuyên kéo duỗi cho cô bé. Bây giờ là thế nào? Vậy chẳng lẽ cậu ta đã làm sai sao? Đặt cái tay của Củ Như xuống, Ly Khoan Trà lại giơ hai cái móng trước lên cua cua. Thuộc hạ có làm cái gì đâu? Vừa nói, vừa vén áo choàng lên cho bọn họ nhìn. Bên dưới mặc quần dài đàng hoàng, nếu như mà chỉ mặc có mỗi cái quần đùi ống rộng thênh thang như là Lệnh Chủ thì đó mới thực sự là nhảy sông cũng lại không thể nào giải thích được. À, thì ra chỉ là hiểu lầm thôi. Lệnh Chủ lại ngại ngùng cười cười. Ta đã nói rồi mà, thuộc hạ của Bồn Đại Vương làm sao có thể làm ra cái chuyện xấu xa như vậy được. Vô Phương lại khinh bỉ bĩu môi. Nếu như không phải là bởi vì chàng cứ lải nhải không ngừng, vậy thì nàng đã chẳng nghĩ theo cái hướng đó. Lại nhìn Củ Như, vẫn chỉ là một cái xác trống rỗng. Nàng lại vừa chán nản, vừa thất vọng. Tối ngày hôm qua, những sát hỏa đó đi hướng nào? Lệnh Chủ lại nhíu mày lắc đầu. 3.000 thế giới này, ở đâu cũng lại có chỗ ẩn thân. Tối nay, ta sẽ thử đuổi theo phía đông, dọc đường hỏi thăm. Chắc là cũng sẽ có tin tức. Nàng đừng có đi đâu hết, cứ ở trong lầu Phi Lai, chờ ta. Vô Phương đồng ý. Chiều lại tiến chàng đi xong, nàng lại lên lầu thắp hương ngồi thiền. Nhưng trong thành Trường An lại chợt xảy ra biến cố. Lý Khoan Trà hoảng hốt đi vào, chỉ ra bên ngoài nói, lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi. Nàng lại đứng dậy ra ban công nhìn xem. Bên ngoài ánh lửa ngút trời, Khiết Câu, Khâm Nguyên cùng với các loại quái điểu khác không biết tên cứ bay lượn giữa không trung. Cúi mắt nhìn trong thành, yêu quỷ và la sát hoành hành trên mặt đất, bách tính khóc lóc dậy trời. Chẳng biết từ khi nào đế đồ hiển hách và huy hoàng này đã biến thành địa ngục nhân gian. Kinh thiên động địa, khí thế ngút trời. Dù rằng đã dự liệu từ trước, nhưng khi thực sự đối mặt vẫn không khỏi khiến cho người ta bỡ ngỡ. Lý Khoan Trà bồn chồn nói. Làm gì bây giờ? E là chúa thượng không thể nào về ngay được. Nghiệp hỏa ngưng tụ thành một vòng tròn trong mắt Vô Phương. Nàng không trả lời mà rút kiếm ra, tung mình đạp nhẹ lên trên lan can lấy đà, rồi lao thẳng đến thành trì hỗn loạn giữa người và yêu quỷ. Giết, hễ thấy yêu ma phải giết. Suốt đời này nàng chưa hề giết một ai, nay tình thế cấp bách đã không cho phép nàng trốn tránh nữa. Lưỡi kiếm giống như gió giật, sau những tiếng rạch da xé thịt, chính sự sảng khoái chưa từng thấy. Nàng hướng Phật nhưng mà vẫn không thoát nổi bản tính của sát hung. Trước kia nàng luôn luôn kiềm chế, giờ buộc phải thừa nhận rằng mình thực ra là một kẻ khát máu. Hễ ngửi thêm mùi máu tươi sẽ lập tức trở nên điên cuồng, không thể nào khống chế được. Vòng kim cương trên cổ tay rung lên, nàng lại tuột ra, ném nó lên trên cao. Chiếc vòng vàng tỏa sáng rực rỡ ở trên đỉnh đầu nàng. Chủ nhân chiến đấu, pháp khí cũng sẽ sẵn sàng gia nhập. Dưới ánh lửa hừng hực trong đêm, nó càn quét một đường, mặt đất mau chóng đầy rạp thi thể. Những đám yêu quỷ, tiểu tốt kia không chịu nổi một kích. Dù rằng như vậy, giết chết không đếm xuể, bởi vì số lượng của chúng quá đông. Vô Phương siết chặt kiếm, sau một vòng chém giết, cả đất trời đều đã bị nghiệp hỏa nối liền lại với nhau. Những căn nhà đằng kia chao đảo vặn vẹo, có căn thậm chí còn lộn ngược. Xa xa có tiếng người kêu gào, một con la sát mặt xanh nanh vàng túm lấy cánh tay của người đó, xé toạc ra dễ dàng như là xé giấy, sau đó ném vào miệng nhai nhồm nhoàm. Máu tươi rỉ ra khỏi khóe miệng của nó, bọt máu và thịt vụn văng tung tóe. Nàng lại tung mình lên, đâm thủng cơ thể của con la sát. Lúc rút kiếm về, lại gắng vung lên lần nữa. Cái đầu quỷ há to, miệng rơi xuống đất, lăn ào đến bên cạnh đống lửa rồi bốc cháy. Lý Khoan Trà đang giao chiến tại nơi cách nàng chừng 10 trượng, mái tóc bạch kim bay phần phật, trước ngực giàn ruộng máu tươi, nhưng mà mắt cậu ta vẫn giống như sắt thép, chém giết không ngừng. Mấy ngày nay, nín nhịn là khổ lắm rồi, hiếm khi có được cơ hội tốt như vậy. Không phát tiết, vậy thì thực sự sẽ phát điên mất. Lầu Phi Lai bị hộ pháp áp chế, đám bọn họ đều lại biến thành công cụ của y. Không thể nào phản kháng vì sợ trời trừng phạt, nhưng nếu không phản kháng, vậy thì dưới sự tính toán kỹ càng từng bước này của y, bọn họ vẫn sẽ rơi vào bên trong kết cục bị hủy diệt. Vô Phương ngẩng đầu lên nhìn, vòng kim cương đã quay trở về, đang quay tròn trước mặt nàng. Nàng giơ tay lên, đeo nó về lại trên cổ tay. Chiếc vòng đã nhuộm đỏ máu, con lòng mạnh tới mấy vẫn không thể nào tẩy sạch được. Trong gió truyền tới tiếng kêu khóc thê lương, nàng lại chẳng kịp suy nghĩ, cầm kiếm phóng nhanh tới. Yêu quỷ ở trên phố đang tàn sát bừa bãi, móng nhọn hoắt, nanh chì chít. Kinh đô đã mất đi vẻ yên bình của những ngày xưa, chỉ còn lại máu tươi đầy đường và tứ chi rời rạc khắp nơi. Bạch Chuẩn một lòng muốn gìn giữ vạn nhà luôn sáng đèn, vậy mà tối ngày hôm nay đã mất đi tất cả. Xảy ra chuyện lớn như vậy, e rằng sẽ tạo ra đả kích lớn chưa từng có trong đời chàng. Vô Phương nóng lòng muốn bảo vệ chồng, dự định khống chế tình thế bên trong phạm vi cho phép, nhưng mà nàng lại không áp chế được sát khí của mình. Quanh thân bốc lên luồng khí màu đỏ, vòng kim cương đã bị nhuộm máu đục ngầu, cho nên không thể nào đối chọi lại với sát khí, trái lại còn tự tuột ra xoay tròn xung quanh bảo vệ cho nàng, không thể nào để cho kẻ địch tấn công bất ngờ. Nàng đã đại khai sát giới, khi giết sạch tà ma ở bên trên đầu đường thì cũng đã dùng hết mọi loại sức lực. Tay chân nặng trĩu, mỏi tới mức không thể nào nhấc lên nổi. Nàng lại chống kiếm xuống đất, há miệng thở dốc, mồ hôi chảy vào mắt. Qua ánh lửa mơ hồ lại trông thấy một luồng sương mù dày đặc màu xanh đi về phía mình. Nhèo mắt, cố gắng nhìn cho kỹ thì lại nhận ra là một bóng dáng cầm song đao. Lại đến gần thêm mới nhìn rõ được mặt mũi của đối phương. Ngũ quan khéo léo, vành tai nhọn hoắt, chính là Củ Như. Nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tiến đến vài bước. Củ Như, em đã trở lại rồi. Cô bé chẳng nói chẳng rằng, chỉ nghiêng đầu đi, ánh mắt vô hồn, chẳng rõ có trông thấy nàng hay không. Nàng lại gọi cô bé hai tiếng, song cô bé vẫn hệt như đã mất hết cảm giác và khả năng với bên ngoài. Lý Khoan Trà chạy tới, nhìn thấy người yêu tự nhận thì lại khóc lóc sướt mướt, ôm tim thề, thiết gọi. Tiểu Điểu, nàng thế nào rồi? Nhìn ta này, ta chính là ca ca A Trà của nàng đây. Đương nhiên, Củ Như chưa bao giờ từng gọi Lý Khoan Trà là ca ca bao giờ. Cậu ta chỉ muốn đục nước béo cò, nhân lúc cô bé mờ màng lại xây dựng quan hệ. Khi mà hồn phách quay trở về cơ thể rồi thì sẽ không còn hết đánh lại mắng với cậu nữa. Nhưng mà có bóp méo sự thật đến mấy thì cậu cũng không thể nào đổi lại được bất cứ một phản kháng hay là biện bạch nào của Củ Như. Cô bé vẫn mang vẻ mặt ngơ ngác, mặt không cảm xúc, ánh mắt thì thất thần, giống như là một con bù nhìn không có suy nghĩ. Lý Khoan Trà lại hoang mang lo sợ. Không đúng, đám tượng nhỏ mới hái về từ Kính Hải cũng lại không như là nàng ấy. E ba hồn bảy vía không đủ, thiếu đi vài chỗ, vậy cho nên nàng ấy mới như vậy. Bất kể là gì, có thể cướp về được bao nhiêu thì cướp lấy bấy nhiêu. Vô Phương thu kiếm lại, đang định hút hồn Cổ Như thì thấy cô bé vùng tay chém một đao ngang thân một người dân vừa chạy qua. Người nọ lại ngã xuống dưới cái nhìn đầy khiếp sợ của họ, co giật hai cái rồi đứt hơi. Trên mặt Cổ Như rốt cục đã lộ ra một nụ cười dữ tợn hơn nữa. Cô bé giơ cao hai tay, ngẩng mặt lên trời thét dài, khiến cho mặt đất rung động kịch liệt. Đất dưới chân giống như lòng sông bị khô cạn, bắt đầu tách ra, trong mỗi khe hở lấp đầy nham thạch sôi ùng ục. Đất đai rung chuyển, Vô Phương và Ly Khoan Trà miễn cưỡng đứng vững, không biết phải làm sao đối phó. Vậy thì đứng trước một Cổ Như như vậy, hồn phách này đã không phải là do cô bé làm chủ nữa. Sau lưng chắc chắn có kẻ khác điều khiển. Ly Khoan Trà lại hô lên. Tiểu Điếu, mi mau hồi hồn lại cho ông. Khốn kiếp, đến cả sư phụ của mi mà mi cũng lại dám đánh sao? Có tiếng quát đó đã thu hút sự chú ý của cô bé. Cổ Như nhe răng, mắt sáng lóa, hợp lại song đao trong tay mình thành một, điên cuồng lao đến tấn công họ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh tới mức độ Vô Phương và Ly Khoan Trà không kịp chống đỡ. Ngay khi mũi đao sắp chạm phải mi tâm Vô Phương thì bỗng có một bóng đen xuất hiện ngăn chặn ngay trước mặt họ. Bóng đen dùng hai tay đẩy ra chân khí, có một tiếng nổ lớn vang lên, hất văng Cổ Như xa đến năm trượng. Liệt hỏa chiếu rọi trên mặt lệnh chủ, hoa văn hình sen trên trán nở rộ, kéo dài xuống, nối liền với ấn Phật trên tay. Thân thể trên để trần, không ăn mặc diêm dúa như bình thường. Chàng bây giờ giống như là một chiến thần hiện hách, ngay cả cặp sừng ở trên trán cũng trông vô cùng uy nghiêm. Chàng nói với Vô Phương rằng Tiểu Điểu hết cứu được rồi, sau đó kéo căng tăng thần tiến. Dây cung lại vụt qua lớp bảo vệ tay màu bạc, hàng ngàn điểm sáng tập trung ở đầu mũi tên, sau đó bắn vụt về phía Cổ Như. Thực sự không còn cách nào có thể cứu vãn được nữa. Thành Trường An đã ra nông nỗi này rồi. Nếu như không ngăn chặn, vậy thì cả thành sẽ bị tiêu diệt chỉ là vết thương bề nổi. Mục tiêu cuối cùng chính là Vô Phương. Ngay lúc này, chàng mới bừng tỉnh hiểu ra, không ngờ hộ pháp lại có tính toán ác độc như vậy. Y lợi dụng quan hệ giữa Cổ Như và Vô Phương, dẫn đến chiến hỏa đến trên người Vô Phương. Động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ chấn động đến thần Phật khắp nơi. Tới khi đó, trời cao giáng tội, chắc chắn là vạn kiếp bất phục. Bản thân không có được, vậy thì thà hủy diệt, chứ không để cho kẻ khác được lợi. Tu hành vạn năm lại luyện thành tính nhỏ nhen như vậy, thực sự là đáng tiếc. Sau đó thế nào, lệnh chủ lại chẳng buồn quan tâm. Chẳng chỉ biết con rối nát bấy thì kẻ thao túng liền khó tránh khỏi bị thương tổn gân cốt. Tàng thần chính là thần khí có lực lượng sát thương lớn nhất ở trên đại vũ khí tại núi Bất Chu. Hễ dùng đến nó thì sẽ thắng cả thiên quân vạn mã. Mũi tên lao đi như tia sáng, chỉ trong phút chốc đã xuyên qua hồn phách của Cổ Như. Vậy mà vẻ mặt của cô bé vẫn chẳng mảy may biến đổi. Gió lạnh ào ào thổi vào cơ thể, cô bé cúi đầu nhìn lỗ hổng trước ngực, vẫn còn chưa kịp nghĩ ra thì ngay lập tức đã bốc cháy, bị một ngọn lửa màu xanh nuốt sống. Linh hồn không có bản chất, chẳng mấy chốc sẽ bị lửa đốt sạch không còn một chút nào dấu vết. Trên mặt Vô Phương giàn giụa đầy nước mắt, trái tim như là bị đau cắt đi. Dù rằng Cổ Như đã đi theo nàng đến mấy trăm năm, cuối cùng lại là có kết cục như vậy. Vẫn còn chưa ăn hết sơn hào hải vị, cũng lại không có phúc hưởng thụ Mỹ Nam Yểm Đô, chỉ vì yêu sai một người mà hủy diệt hết cả thần hồn. Lý Khoan Trà lại sững sờ ngồi phịch xuống đất, chẳng còn sức lực để mà khóc than cho mối chân tình lần đầu của mình. Cậu ta cúi đầu nhìn, mặt đất dưới chân đang dần dần khôi phục lại nguyên dạng. Nhưng đáng tiếc, Tiểu Điểu không còn, nơi cô bé biến mất chỉ để lại một dấu vết mờ mờ. Nếu như không nhìn kỹ thì cũng không thể nào nhìn ra được. Lệnh chủ lại nắm chặt tay Vô Phương, sợ nàng trách cho nên ngập ngừng nói. Vì bất đắc dĩ cho nên ta mới làm vậy thôi. Chàng lại nhìn về phía cung Đại Minh, giờ vị trong cung Quang Minh kia ắt là cũng hết chịu nổi rồi. Vô Phương lắc đầu. Ta hiểu mà. Có một con quỷ mặt xanh nanh vàng bất thình lình xông đến từ sau lưng chàng. Nàng hoảng hốt, giờ nằm ngón tay đâm xuyên qua buồng tim nó. Lại nhìn kỹ lần nữa, rõ ràng là kẻ giết nàng chính là tà ma, nhưng mà tại sao xác của gã xuống lại là người bình thường như vậy? Nàng đẩy lệnh chủ ra ngồi xổm xuống kiểm tra, trái tim dần dần bút giá, sau đó quay đầu nhìn quanh. Không có quái điểu, không có la sát, không có yêu quỷ, chỉ có thi thể dân chúng nằm lê lết đầy đường. Xác của họ rất hoàn hảo, trừ vết chém từ đao kiếm ra thì lại không hề có cảnh tượng tay chân rời rạc như ban nãy. Đây là xảy ra chuyện gì? Nàng quẳng kiếm đi, luống cuống lùa tay và tóc kéo giật. Không trung sáng lên, biến màn trời u ám thành ban ngày. Lệnh chủ đã hiểu nhưng không nói gì, chỉ lặng lặng đẩy Vô Phương ra sau lưng để bảo vệ. May mà vừa rồi chỉ là ảo cảnh, nếu như không, cả chàng cũng không thể nào chống đỡ được. Thì ra Cù Như làm điều ác chỉ là mới bước đầu, thứ tàn nhẫn hơn nữa còn đang chờ đợi họ. Hộ pháp quả thực đã phí hết tâm tư, chịu đựng hao tổn ngàn vạn năm tu vi chỉ để đưa bọn họ vào trong tròng. Những kẻ Vô Phương giết chết đều là dân chúng tay không tấc sắt. Lỗi lầm quá lớn, chẳng biết không thể nào cứu vãn được nữa. Dấu hiệu của thần Phật từ tám phương xuất hiện đầy bầu trời. Dẫu rằng gương mặt hiền hòa đến mấy thì họ đồng loạt đưa mắt nhìn xuống, cũng khiến cho kẻ bị nhìn cảm thấy mình giống như đang ở trong Sâm La Điện, khủng hoảng tuyệt vọng. Ở phía đầu kia của đường chân trời, có bóng người mặc cổn miệng, tay cầm hốt bảng, từng bước đi đến. Ánh mắt bình tĩnh như nước hồ, hờ hững quan sát họ. Hết chương. Hết tập 36, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Huyền Trung Mị trên kênh MC Annie Audiobook.